đôi tuổi trời thở hơi thở ấm ơn đời. Chúng mình cách

tình ngược lòng chơi. Anh hiên ngang đối diện mặt trời, chân qua chỗ nào thương chân lên quê hương là những ngày mang đau thương. Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ. Một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào. Một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông

lòng yêu mến quê, ngày mai anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cấm, còn gì cho

rừng rừng đổ ngỡ mưa trong lòng. Mang dáng dở vẫn thương trong đời thương.